Dù không biết là ai đã giết hắn, nhưng hắn chết rồi, lại chẳng cần ta ra tay. Trong lòng ta quả thực khoái trá. Giờ phút này, nàng nào còn vẻ yếu đuối khiến người thương xót ban nãy. Rõ ràng là một đóa yêu hoa mang độc. Vân Sương nhìn chằm chằm nàng, chợt lạnh giọng nói, Dung nương tử đối với Hoàng Lang quân oán hận thấu xương, ta thấy rõ. Nhưng người nói nhiều như vậy, lại chưa từng đề cập đến lý do gì khiến ngươi căm hận hắn đến vậy, thậm chí nhất tâm muốn hắn chết. Lời này vừa dứt, sắc mặt Dung nương tử liền biến đổi, hàng mi cụp xuống, không đáp một lời. Dương Nguyên nhất chau mày, quát, nói đi, ngươi vì sao muốn giết Hoàng Lang quân? Dung nương tử lại trầm mặc hồi lâu, rồi bất chợt nhếch môi cười, nụ cười vừa diễm lệ vừa yêu mị, chậm chậm ngẩng mắt, nói, ta vốn chẳng phải hung thủ, các vị hà tất phải ép hỏi đến cùng. Vì sao ta muốn giết hắn, là chuyện riêng của ta. Theo lý, việc này, ta có thể không nói với các vị. Lời Dung nương tử vừa dứt, mọi người đều thoáng sững sờ. Dương Nguyên nhất chau mày thật chặt, nhìn nét bướng bỉnh hiện rõ trên mặt Dung nương tử, cố gắng giữ bình tĩnh cất giọng ôn hòa. Chuyện này e rằng không do ngươi định đoạt. Hoàng phủ phá án, thường dân đều phải phối hợp. Ngươi có biết hậu quả của việc không chịu phối hợp là gì không? Dung nương tử khẽ cười, dáng vẻ dửng dưng. Hậu quả có thê thảm đến đâu, cũng không thê thảm bằng việc giết người. Đó là chuyện riêng của ta, chẳng liên quan gì đến vụ án này. Thứ lỗi, ta không thể nói với các vị. Dương Nguyên Nhất nói, việc có liên quan hay không, chẳng phải do ngươi định đoạt. Vậy thì Dương Bổ Khoái cứ đưa ta về huyện nha đi. Dung nương tử hơi ngẩng cằm, ánh mắt lạnh lùng. Cho dù bị xử phạt thế nào, ta cũng cam chịu. Không ngờ nữ nhân này lại cứng đầu đến vậy, khiến Dương Nguyên Nhất nhất thời cũng hơi bối rối. Hắn có thể thật sự làm gì nàng sao? Hiện tại quả thật không có chứng cứ cho thấy nàng là hung thủ. Chỉ có thể nói nàng từng có ý định giết Hoàng Lang quân. Dẫu có lý lẽ rằng quan phủ điều tra án cần dân chúng phối hợp, nhưng nếu không có ai rõ ràng ngăn trở, cũng chưa có điều luật nào quy định rằng giữ kín việc riêng là phạm pháp. Trừ khi họ chứng minh được chuyện nàng giấu giếm có liên quan đến vụ án. Nhưng ngay cả khi chứng minh được, cùng lắm cũng chỉ có thể đưa nàng về huyện nha đánh vài trượng. Mức độ nghiêm trọng vẫn không thể so với tội danh giết người. Vân Sương vẫn im lặng từ nãy đến giờ. Lúc này chợt nhàn nhạt hỏi, ta còn có một vấn đề. Khi xưa Dung nương tử vì sao nhất tâm đi theo Hoàng Lang quân, thậm chí không tiếc đem hết số tiền tích cóp được giao cho hắn để chuộc thân. Dung nương tử khẽ mím môi, rồi cười nhạt. Hoàng Lang quân từng hứa với ta, chỉ cần ta đồng ý, hắn sẽ tìm cách bỏ phu nhân, cưới ta làm chính thất. Trong số những người từng giúp ta chuộc thân, ai lại hào phóng đến vậy chứ? Lời hứa như thế, nữ tử bình thường làm sao chống cự nổi? Vân nương tử cũng là nữ tử, hẳn cũng hiểu được tâm tình này. Nói rồi, đôi mắt mê ly của nàng như ma mị nhìn sang Vân Sương, tựa hồ đã chắc chắn rằng Vân Sương nhất định sẽ đồng cảm với mình. Vân nương tử không biết đâu, ta từng gặp người rồi. Vân Sương khẽ sững người, lần đầu cảm thấy mọi chuyện không còn trong tầm kiểm soát. Ta theo tên xúc sinh ấy từ Khánh Châu đến đây nửa năm trước. Hắn đối với ta quả có tốt, chỉ là không cho ta để lộ thân phận trước mặt chính thê của hắn, còn lại đều tùy ta. Khi ấy, ta thường xuyên dạo quanh trong thành. Cái quán ma lạc thang nhỏ của Vân Nương Tử, ta cũng ghé qua vài lần. Quán của Vân Nương Tử kia, không chỉ ngon mà còn rẻ. Chỉ riêng việc có thể miễn phí thêm cơm cũng đủ làm hài lòng những người ăn khỏe rồi. Vân Sương khẽ gật đầu, trong lòng đã rõ. Hiện tại Thư Nương đã đến Yến Tứ Phương làm việc. Quán nhỏ kia sớm đã đóng cửa từ nửa tháng trước. Mà quán đó, nàng chỉ thường lui tới hồi mới khai trương. Về sau chỉ thi thoảng ghé qua xem xét tình hình. Chỉ e Dung Nương Tử là đến sau, tình cờ bắt gặp nàng khi nàng ghé qua kiểm tra. Nhưng nàng không để tâm, nên mới không nhớ được nàng ta. Dung Nương Tử tiếp tục. Khi ấy, ta đã nghe không ít lời đồn về Vân Nương Tử, biết rằng người một mình sinh dưỡng hai đứa trẻ, trong lòng ta vô cùng khâm phục. Hôm nay thấy Vân Nương Tử đi cùng quan sai phá án, ta vừa kinh ngạc vừa bội phục. một nữ tử như Vân Nương Tử mới thật sự là tài sắc vẹn toàn. Ta cũng từng nghe nói có không ít nam tử ái mộ Vân Nương Tử, chỉ là vì người mang theo hai đứa con nhỏ, liền tỏ thái độ kiêu căng. Tưởng đâu chỉ cần cưới người làm thiếp đã là ban ơn lớn, chẳng thèm xem lại bản thân có xứng hay không. Thật khiến người ta ghê tởm. Nói tới đây, dường như nàng đã động lòng chân tình, nghiến răng nghiến lợi, như thể đang thay Vân Sương mà tức giận. Cuối cùng, nàng tổng kết một câu, cho nên ta cảm thấy, Vân Nương Tử hẳn là hiểu rõ tâm tình của ta. Vân Sương không ngờ nàng lại đột nhiên nói ra một tràng như vậy, bất giác thu ánh mắt, lặng lẽ nhìn Dung Nương Tử, trong mắt ánh lên tia sâu thẳm. Nàng cảm nhận được bên cạnh có hai luồng ánh nhìn nóng rực đang chăm chú dõi theo mình. Chỉ là lúc này nàng chẳng còn tâm trí để ý tới những điều ấy. Chỉ đăm đăm nhìn Dung Nương Tử, chợt nhẹ giọng cười khẽ. Dung Nương Tử, ngươi có biết không? Kẻ trong lòng chột dạ, khi nói dối để khiến người khác tin tưởng, luôn vô thức nói thêm thật nhiều để tự chứng minh mình. Càng sợ người khác phát hiện mình đang dối trá, lại càng nói quá lên. Ngươi vừa rồi, thực sự đã hoàn mỹ diễn giải được cái gọi là nói quá mức đó. Dung Nương Tử thoáng sững người, như có phần kinh ngạc nhìn Vân Sương. Khóe môi Vân Sương cong nhẹ, chậm rãi nói tiếp. Một người thông tuệ như Dung Nương Tử, chẳng giống kẻ dễ dàng tin vào những lời hứa hẹn hão huyền. Ta có nghe nói, thuở nhỏ ngươi từng bị bắt cóc, luôn canh cánh trong lòng chuyện tìm lại thân nhân. Ngươi một lòng đi theo Hoàng Lang Quân, là bởi vì, trong số các ân khách nguyện ý chuộc thân cho ngươi, chỉ có hắn là người Hạ Châu, mà ngươi biết rõ, người thân mà ngươi muốn tìm, chính là ở Hạ Châu, đúng không? Dung Nương Tử thân hình khẽ run, gương mặt không giấu nổi vẻ kinh ngạc, nhưng môi vẫn mím chặt, không nói lời nào. Nhưng đôi khi, im lặng, lại là một kiểu thừa nhận. Đúng lúc này, một tiểu bổ khoái vội vàng chạy vào, cúi người nói nhỏ với Dương Nguyên Nhất điều gì đó. Dương Nguyên Nhất khẽ gật đầu, quay sang Vân Sương nói, Vân Nương Tử, chuyện nàng nhờ ta hỏi, đã có kết quả rồi. Phu nhân của Hoàng Lang Quân, Tưởng Thị, thuở nhỏ quả thật từng bị thất lạc một muội muội. Tưởng gia vì chuyện ấy đã cho người lùng sục khắp nơi, gần như tìm khắp nửa Đại Tề Quốc. Mặc dù sau này, vì thời gian trôi quá lâu, Tưởng gia không còn giống trống khua chiêng đi tìm nữa, nhưng người thân cận bên Tưởng phu nhân đều biết chuyện này. Sở dĩ họ có thể nhanh chóng điều tra rõ như vậy, là bởi vì trực tiếp đi hỏi Phương Quý. Nhìn thấy sắc mặt Dung Nương Tử bỗng chốc hoảng hốt, thất thần, Vân Sương nhẹ giọng nói, Dung Nương Tử, nếu ta đoán không lầm, tiểu thư Tưởng gia năm xưa bị thất lạc ấy, chính là ngươi. Ngươi đột nhiên trở mặt với Hoàng Lang Quân, là vì ngươi đã phát hiện thân thế thực sự của mình, phải không? Gương mặt Dung Nương Tử trắng bệch, trầm mặc hồi lâu, bỗng nhiên cả người như sụp đổ, bật cười khẽ. Mà tiếng cười ấy so với khóc còn khiến người ta đau lòng hơn. Quả nhiên, chẳng giấu được Vân Nương Tử gì cả. Đúng vậy, có phải nực cười lắm không? Khi ta theo Hoàng Chính Niên trở về nơi này, từng một lòng muốn thay thế Tưởng phu nhân. Bởi ta biết, nữ nhân như nàng ta, bá đạo, ghen tuông, dẫu có qua 5 năm, cũng tuyệt không cho phép ta đường hoàng bước chân vào cửa hoàng gia. Muốn sống đường hoàng dưới ánh mặt trời, ta chỉ có thể thay thế nàng ta. Nhưng rồi, có một ngày, ta lại phát hiện, người mà ta một lòng muốn thay thế, chính là A tỷ ta đã tìm kiếm bao năm qua. Người có biết tâm tình ấy là gì không? Vân Nương Tử, người có biết tâm tình ta lúc đó là như thế nào không? Tất cả những người có mặt tại đó đều không khỏi kinh ngạc nhìn Dung Nương Tử, hoàn toàn không ngờ sự việc lại phát triển theo một chiều hướng khiến người ta kinh hãi đến vậy. Trong đám đông, ngoại trừ Vân Sương, Dương Nguyên Nhất và Chu Lang Quân, thì những người còn lại đều nhất thời không thể hoàn hồn. Lúc này, trong mắt Dương Nguyên Nhất thực sự đã hiện lên vài phần thương cảm, nhìn nàng ta một hồi mới nhẹ giọng nói, nhưng dù cho là như thế, ngươi cũng không đến nỗi phải giết chết Hoàng Lang Quân. Dù sao, lúc đầu Hoàng Lang Quân cũng không hề biết đến chân tướng. Tại sao ta lại không thể giết hắn? Hắn phụ bạc A tỷ của ta. Hắn lừa dối tỷ ấy,

Thiêu Vân vội xua tay, nhưng trong lòng đã vô cùng ngổn ngang. Chẳng qua Đại Kim vừa thấy không có chuyện gì, liền tiếp tục trò chuyện cùng Vân Sương. Nói mới nhớ, Giang Tổng Binh đi Túc Châu cũng đã lâu, chắc sắp trở về rồi nhỉ. Tổng Binh nhất định có viết thư cho Vân Nương Tử chứ. Vân Sương liếc Thiêu Vân một cái, mỉm cười đáp, ừ, chắc cũng sắp về rồi. Mấy ngày trước, quả thật Giang Tiếu có gửi thư cho nàng, là Ngô Khởi tự mình đến vệ sở mang về, khiến Vân Sương hơi bất ngờ. Nghe Ngô Khởi nói đây là gia thư Tổng Binh gửi riêng cho nàng, nàng càng xấu hổ, ho nhẹ một tiếng. Nàng không ngờ, Giang Tiếu lại đặc biệt viết thư gửi cho nàng. Hóa ra ở chốn này, nàng cũng đã có người có thể viết thư nhà cho mình. Phong thư ấy không dài, chỉ đơn giản kể sơ tình hình chiến sự gần đây, nói rằng chẳng mấy chốc sẽ hồi kinh. Cuối thư, chỉ vỏn vẹn một câu, nguyện Khanh Khanh, người yêu, vạn sự bình an, Y Nhi Doãn Nhi hoặc bác khỏe mạnh, ta tưởng niệm vô cùng, mong ngày tái ngộ. Chỉ một câu ấy, đã khiến những nỗi nhớ nhung mơ hồ bấy lâu trong lòng nàng bị đánh thức. Vân Sương vốn tự nhận mình không phải người quá quyến luyến, thế nên Giang Tiếu rời đi hơn nửa tháng, nàng cũng chưa từng ngày đêm mong nhớ. Nhưng đến khi đọc được bức thư này, nàng mới ngỡ ngàng nhận ra, hóa ra mình vẫn luôn nhớ hắn. Nhớ hắn không biết bao giờ trở về, nhớ vết thương trên người hắn liệu đã lành chưa, nhớ con người ấy, luôn vui mà giấu khổ, vừa trải qua trận chiến sinh tử mà lại không nói lấy một lời trong thư. Ngay khoảnh khắc đó, nàng mới thực sự cảm nhận được thế nào là từng chữ nặng ngàn cân. Trong thời đại không có tin tức tức thì, một bức thư ngắn lại chất chứa biết bao tình ý. Nàng từng nghĩ có nên viết thư hồi âm, nhưng Ngô Khởi nói Tổng Binh sắp về rồi, giờ viết thư hồi đáp cũng không còn nhiều ý nghĩa, chi bằng đợi người về rồi tự nói những lời đó với nhau. Vân Sương không hề hay biết, khi nàng kể ra điều ấy, khóe môi nàng khẽ cong, ánh mắt như ánh nước lay động, nào còn phong thái cứng cỏi nghiêm minh lúc phá án. Chu Lan Quân cầm chén trà, động tác hơi khựng lại, ánh mắt sâu thẳm nhìn nàng, trầm giọng hỏi, Vân Nương Tử rất thân với Giang Tổng Binh. Vân Sương biết rõ tâm tư của hai người này đối với mình, khẽ nhếch môi cười như có như không, đang định nói vài lời giải bày, thì một bộ khoái đột nhiên bước vào từ ngoài cửa, hướng Dương Nguyên Nhất bẩm báo, Tưởng phu nhân đã tới. Không ngờ nàng lại đến nhanh như vậy. Dương Nguyên Nhất thoáng sửng sốt, vội vàng thu lại cái bánh hồ còn đang ăn dở, rồi nói, đưa người đến phòng bên cạnh trước, chúng ta sẽ tới ngay. Vân Sương cũng đành gác lại những suy nghĩ khác trong lòng, đứng dậy nói, đi thôi. Dù sao đi nữa, chính sự vẫn là quan trọng nhất. Mấy người vừa bước vào gian phòng bên cạnh, liền thấy Tưởng phu nhân đang ngồi lặng lẽ bên trong, sắc mặt vàng vọt như giấy, trên mặt không hề có vẻ bi thương thê thiết, mà ngược lại, tựa như ngây dại thất thần. Thấy bọn họ bước vào, nàng ta quay đầu nhìn sang một cái, hồi lâu sau mới đứng dậy, thấp giọng nói, nghe nói các vị có chuyện muốn hỏi ta, không biết là muốn hỏi điều gì. Nàng ta không sao quên được cảm giác phức tạp tột cùng và chẳng thể tin nổi khi vừa nghe tin trượng phu bị hại. Cho tới lúc này, nàng ta vẫn thấy mọi chuyện như một giấc mộng chưa tỉnh. Vân Sương tiến lên, nhàn nhạt nói, Tưởng phu nhân mời ngồi. Rồi mới cùng những người khác ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Thấy Vân Sương ngồi ngay ở vị trí chính giữa, Tưởng phu nhân dường như có chút kinh ngạc. Vân Sương làm như không thấy, ánh mắt cẩn trọng đánh giá nàng một lượt, mở lời, Tưởng phu nhân vừa rồi đã đến nhà xác xem thi thể Hoàng Lan Quân rồi chứ. Hắn đột ngột tử vong, vậy mà cảm xúc của phu nhân dường như lại rất bình thản. Nghe ra được hàm ý dò xét trong lời nói, Tưởng phu nhân khẽ nhếch môi cười giễu cợt, ngay cả ta cũng không ngờ, khi nhìn thấy hắn nằm lạnh băng trong nhà xác, trong lòng ta lại dâng lên một tia khoái trá. Nàng ta vừa nói, vừa liếc nhìn tất cả mọi người đối diện, lạnh giọng tiếp lời, quan phủ các ngươi điều tra thế nào? Ta không rõ, nhưng ta nghe nói, các ngươi đã tới ngôi nhà ở thôn Hoàng Hoa bên ngoài thành. Ngôi làng nơi Dung Nương Tử sinh sống, chính là Hoàng Hoa thôn. Thấy Vân Sương không phủ nhận, Tưởng phu nhân bỗng nở một nụ cười cay đắng, nói, ta sớm đã biết, Đó là một kẻ nhu nhược, vô năng lại lật lọng. Chỉ là ta không ngờ, hắn lại dám sau lưng ta bao dưỡng một ngoại thất. Nếu không phải mấy hôm trước ta kiểm lại sổ sách, phát hiện mấy cửa hàng trong nhà có dấu hiệu bất thường, nghi ngờ hắn đã ngấm ngầm rút đi một khoản bạc lớn, ta còn không biết hắn lại vì một nữ nhân mà ném bạc như nước. Vân Sương lặng lẽ nhìn nàng, khẽ nói, hơn nữa, nữ nhân ấy lại chính là tiểu muội thất lạc bao năm của phu nhân, có phải không? Thân hình Tưởng phu nhân khẽ run lên, dường như đau đớn đến cực điểm. Nàng ta nhắm mắt lại, hồi lâu sau mới nghẹn ngào, ta không biết, thật sự không biết nên tin hay không. Nàng nói, nàng là muội muội thất lạc đã lâu của ta, rằng nàng đã tìm kiếm chúng ta bao năm. Nàng theo Hoàng Chính Nghiên đến Hạ Châu, chính là vì muốn tìm gia đình. Ta không biết, thật sự không biết, muội muội ruột của ta, Yến Nhi đáng thương của ta, vì sao bỗng nhiên lại trở thành tiểu thiếp mà trượng phu ta bao dưỡng bên ngoài. Chuyện hoang đường thế này, các ngươi nói xem, ta phải tin sao? Ngữ khí của Tưởng phu nhân càng lúc càng kích động, nhưng sắc mặt Vân Sương vẫn không hề biến đổi. Đợi nàng nói xong, mới nhàn nhạt lên tiếng, tin hay không, là việc của Tưởng phu nhân. Hơn nữa, Tưởng phu nhân đã có quyết định của mình rồi, phải không? Tưởng phu nhân mím chặt đôi môi, ánh mắt phím hồng, không nói một lời. Vân Sương lại hỏi, vừa rồi Dung nương tử có nói, Tưởng phu nhân hôm nay mới biết nàng là muội muội thất lạc đã lâu của phu nhân. Không biết, phu nhân gặp nàng lúc ấy là trong tình huống thế nào? Nàng nói với phu nhân những gì, có thể kể chi tiết cho chúng ta được không? Tưởng phu nhân lại trầm mặc hồi lâu, rồi mới chậm rãi mở lời. Sau khi ta phát hiện Hoàng Chính Niên âm thầm chuyển đi một khoản bạc lớn, lập tức phái người âm thầm điều tra hắn đang làm gì. Tra được một hồi, ta liền tra ra người hắn bao dưỡng ngoài thành ở thôn Hoàng Hoa. Sáng nay ta vừa nhận được tin này, trong lòng rất phẫn nộ, liền dẫn người đến thôn Hoàng Hoa, muốn xem thử ả hồ ly tinh ấy ra sao. Ai ngờ, còn chưa đến nơi, ta đã thấy nàng ta, từ xa bước tới. Nàng thấy ta, thoạt tiên rất sửng sốt, ngoài ngạc nhiên, ánh mắt còn rất kỳ lạ, dường như vừa khóc rất thảm thiết, vẻ mặt vừa xúc động, vừa bi thương. Khi trước ta cho người điều tra, có người mang về cho ta một bức họa của nàng, bởi vậy ta vừa nhìn đã nhận ra nàng. Nhưng, không đợi ta nổi giận, nàng đã lao tới ôm ta, khóc rất thảm, nói ta là a tỷ của nàng, nàng chính là muội muội thất lạc đã lâu của ta. Nói đến đây, vẻ mặt Tưởng phu nhân lại hiện lên sự hoang đường đến cực điểm, nhếch môi cười lạnh. Ta tưởng nàng điên rồi, định đẩy nàng ra, thì nàng bất ngờ vén tay áo, cho ta xem vết chàm nơi cánh tay. Vết chàm đó, quả thật giống hệt muội muội ta ngày trước. Khi ấy, ta còn tưởng mình đang nằm mộng. Nàng xúc động nói với ta rất nhiều điều, mà ta lại không tài nào hồi đáp nổi một lời. Vân Sương nghe đến đây, bèn cắt lời nàng. Lúc ấy, nàng ta đã nói những gì với phu nhân? Tưởng phu nhân sững người, hồi tưởng chốc lát, rồi chậm rãi đáp. Khi ấy ta bàng hoàng vô cùng, chẳng nghe được mấy lời, chỉ nhớ nàng ta cứ lặp đi lặp lại rằng mọi chuyện sắp kết thúc rồi, rằng nàng ta sẽ không để ai làm tổn thương ta hay gia đình của nàng ta, còn nói rằng nàng ta nhất định sẽ bảo vệ bọn ta. Nàng ta đã tìm kiếm chúng ta bao lâu nay, dù phải hy sinh tính mạng cũng phải bảo vệ cho bằng được. Những lời này tuy là từ miệng Tưởng phu nhân nói ra, nhưng lại khiến tất cả người nghe rùng mình lạnh gáy. Trong từng chữ ấy là một nỗi chấp niệm gần như vặn vẹo, không giống như lời lẽ của một người đang tỉnh táo. Lâm Vãn Chiếu nhớ lại vẻ mặt khi nãy của Dung nương tử, không khỏi thấp giọng thầm thì, tâm trí Dung nương tử chẳng lẽ đã xảy ra vấn đề rồi. Cũng chẳng trách nàng ta có thể nhẫn tâm đến vậy, không chỉ phá bỏ đứa bé của mình mà còn toan giết cả Hoàng Lang Quân. Trong lòng nàng ta, người quan trọng nhất mãi mãi chỉ có gia đình nàng ta đã tìm kiếm bấy lâu nay, còn Hoàng Lang Quân bất quá chỉ là một quân cờ giúp nàng ta lần theo tung tích mà thôi. Chân mày Vân Sương khẽ nhíu lại, chợt trầm giọng hỏi, phu nhân nói Dung nương tử từng nói mọi chuyện sắp kết thúc rồi, Tưởng phu nhân vẫn đang ngập trong cảm giác hoang đường và khó tin. Nghe vậy hơi sững lại. Gật đầu. Phải. Vì mấy câu ấy thật sự rất khó hiểu. Nên tưởng phu nhân nhớ rất rõ. Tiểu bàng thấy vẻ nghi hoặc trên gương mặt Vân Sương. Không khỏi tò mò hỏi. Câu đó. Có gì không ổn sao? Trả lời hắn. Lại là Chu Lan Quân đang đứng bên cạnh. Chỉ nghe chất giọng trầm thấp mà dễ chịu của hắn vang lên. Dung nương tử gặp tưởng phu nhân sau khi đã đến hiện trường vụ án. Khi ấy, nàng ta đã biết Hoàng Lan Quân chết rồi. Nếu trong mắt nàng ta, cái chết của Hoàng Lan Quân là hồi kết cho mọi chuyện, thì đáng lẽ nàng ta phải nói mọi chuyện đã kết thúc rồi mới đúng. Mọi chuyện sắp kết thúc đồng nghĩa với việc vẫn chưa kết thúc. Hoàng Lan Quân đã chết rồi. Vậy thì, rốt cuộc, điều gì còn chưa chấm dứt? Sắc mặt mọi người đều biến đổi. Mà người tỏ ra hoang mang nhất trong số đó chính là tưởng phu nhân. Nàng bất an nhìn về phía đối diện. Các ngươi đang nói gì vậy? Vân Sương không hề có ý giải thích, chỉ trầm ngâm một lát, rồi bỗng nhiên hỏi. Phu nhân nói, chưa tới được thôn Hoàng Hoa đã gặp Dung nương tử. Vậy nếu theo hướng từ trong thành đi ra, hẳn là phu nhân sẽ đi vào từ đầu thôn, đúng không? Tưởng phu nhân ngẩn người, theo bản năng gật đầu. Đúng vậy, tất nhiên là ta đi từ đầu thôn vào. Lần này, không cần Chu Lan Quân lên tiếng, Dương Nguyên Nhất cũng đã phát hiện điểm bất thường, lập tức cau mày. Nhưng nếu đi từ hiện trường vụ án về chỗ ở của Dung nương tử, thì rõ ràng là phải đi vào từ cuối thôn mới đúng. Nhà Dung nương tử vốn nằm ở vị trí hẻo lánh, gần tận cuối làng. Nàng ta từng nói, mình rời khỏi nhà là để đem thuốc độc cho Hoàng Lan Quân uống. Vậy thì nàng ta hẳn phải đi thẳng đến nơi xảy ra án mạng mới phải. Nếu phát hiện Hoàng Lan Quân đã chết, nàng ta quay về cũng nên về lại từ cuối thôn. Sao lại xuất hiện ở đầu thôn? Chẳng lẽ nàng cố tình đi một vòng xa, vòng về đầu thôn? Ánh mắt Vân Sương chăm chú nhìn tưởng phu nhân, trầm giọng hỏi. Khi ấy, Dung nương tử có nói nàng từ đâu tới không? Tưởng phu nhân hơi biến sắc, lắc đầu. Ta quên rồi. Một bà vú theo hầu bên cạnh nhịn không được nói. Lúc đó phu nhân bị chấn động rất mạnh, thực sự không chú ý lời Dung nương tử nói gì. Nhưng lão nô nghe rất rõ, Dung nương tử không có nói mình từ đâu đến. Vậy khi ấy trong tay nàng ta có mang theo gì không? Bà vú đáp. Lão nô nhớ rõ, nàng ta cầm theo một cái ấm nước, bên trong còn có nước, lắc lên nghe rõ tiếng nước sóng sánh. Sau khi trở về chỗ ở, nàng ta liền bảo nha hoàn trong nhà cất đi cái ấm ấy, còn dặn phải cẩn thận, đừng để đổ, vì nàng ta có thể sẽ uống chỗ đó. Ánh mắt Dương Nguyên Nhất cùng mọi người không khỏi nhìn nhau đầy chấn động. Trong ấm đó là gì? Họ quá rõ rồi, đó là thuốc độc nàng cố ý sắc cho Hoàng Lan Quân. Nàng ta nói còn muốn uống, là có ý gì? Hay chỉ là viện cớ để không làm hai nha hoàn nghi ngờ? Vân Sương lại trầm mặc rất lâu, rồi chậm rãi nhếch môi. Ánh mắt dường như trong suốt, như vừa xua tan lớp mây mờ mịt phủ trên sự thật. Nàng ngẩng đầu, mỉm cười với tưởng phu nhân. Những điều cần hỏi, ta đã hỏi xong rồi. Quấy rầy tưởng phu nhân lâu như vậy, nếu còn việc khác, xin phu nhân cứ tự tiện rời đi. Tưởng phu nhân nhìn nàng nghi hoặc một lát, rồi chậm rãi đứng dậy, hành lễ rồi lui xuống. Nét mặt như thể mọi thứ đều trong lòng bàn tay kia, Dương Nguyên Nhất đã quá quen thuộc rồi. Chờ tưởng phu nhân đi khỏi, Dương Nguyên Nhất nhịn không được lên tiếng. Vân nương tử, chẳng lẽ nàng đã biết, Dung nương tử rốt cuộc giấu giếm điều gì? Hơn nữa, thậm chí đã đoán được cả hung thủ là ai? Vân Sương đón lấy ánh mắt chờ mong của mọi người, nhẹ nhàng cong môi, khẽ gật đầu, coi như đã có vài manh mối. Thiêu Vân lần đầu tiên thấy Vân Sương phá án, vẫn còn mơ hồ, theo bản năng hỏi, manh mối gì chứ? Dù tưởng phu nhân vừa tiết lộ không ít tình báo, nhưng trong tai hắn nghe, đều như mây mù phủ kín, toàn là nghi vấn, chẳng có lời giải đáp nào. Vân Sương mỉm cười nhàn nhạt, các ngươi nghĩ xem, trong lời nói của tưởng phu nhân, điều tiết lộ quan trọng nhất là gì? Lâm Vãn Chiếu không khỏi trầm tư, là chuyện Dung nương tử đi đường vòng khi trở về từ hiện trường.

Chẳng lẽ tổ phụ bị đàn hặc cũng là vì chuyện này? Hiện tại trong phe thánh thượng có hai trụ cột chính, Viên gia và Do gia. Nhưng nếu nói đến ảnh hưởng đối với đám học tử trong thiên hạ, Viên gia còn lâu mới sánh bằng Do gia, đúng hơn là chẳng ai so được với Do lão gia tử. Những năm gần đây, vì bị một gia nhắm vào, Do lão gia tử đã lui khỏi triều chính. Tuy vẫn viết sách giảng học, nhưng ảnh hưởng ít nhiều đã suy giảm. Một gia nhân cơ hội ấy đào tạo ra mấy vị đại nho có tiếng. Nếu lần này Do lão gia tử không ra mặt, chỉ dựa vào những người khác trong phe thánh thượng, e rằng thật sự sẽ không đủ sức chống lại thế lực của một thừa tướng. Do giả biết rõ tính tình bất mãn thế sự của đệ đệ nhà mình, để tránh hắn đêm nay mất ngủ, hắn mỉm cười nhẹ nhẹ, an ủi. Tổ phụ quả thực bị nhắm vào vì chuyện này, nhưng việc đó vốn đã nằm trong dự liệu của chúng ta, cũng không đến mức quá nan giải. Thế nhưng Do Hứa vẫn khó lòng yên tâm, câu mày hỏi, chúng lấy cớ gì để hạch tội tổ phụ? Do giả lại nhấp một ngụm trà, giọng nói nhẹ nhàng, tính tình của tổ phụ ngươi cũng biết rõ, xưa nay thẳng thắn, không thích che giấu. Mấy năm nay, ngươi nhiều lần trong các trước tác của mình công khai chỉ trích nhà Mộc chuyên quyền, làm loạn triều cương. Do Hứa nhíu chặt mày, bực bội thốt lên, đó chẳng phải là sự thật sao? Tuy trong triều chẳng mấy ai dám trực diện chỉ trích nhà Mộc như lão gia tử nhà họ Do, nhưng nhà Mộc vốn đã không đường hoàng. Dù có bị tổ phụ tức đến nỗi thổ huyết, những năm qua cũng chỉ dám âm thầm giở trò, chưa từng dám công khai luận tội người vì những điều đã viết. Do giả bất đắc dĩ thở dài, nếu tổ phụ chỉ trích riêng nhà họ Mộc, có khi nhà đó còn chẳng dám làm khó người một cách công khai. Nào ngờ, thời gian trước có người mang một bài văn tổ phụ viết từ lâu tung ra ngoài, trong đó chẳng những phê phán nhà họ Mộc, mà còn trực tiếp chỉ trích tiên đế, nói rằng nhà họ Mộc hiện giờ càn rỡ như vậy là do khi tiên đế còn sống quá mức dung túng và ỷ lại vào họ. Loạn tượng triều chính hôm nay, tiên đế cũng phải gánh một phần trách nhiệm. Do Hứa trợn mắt nhìn Do giả, không thể nào, sao tổ phụ lại viết ra thứ như thế? Dù có thật sự viết, cũng không thể để nó rơi vào tay dân gian được. Tiên đế xuất thân thế nào, toàn triều đều biết. Ông không phải hoàng tử chính cung của Đông Cung, mẫu thân chỉ là một cung nữ thân phận thấp kém, chỉ nhờ vận may. Trong lúc các phe phái tranh đấu đến lưỡng bại câu thương, bám được thuyền Mộc gia, được Mộc gia chống lưng, rồi nhờ cơ hội loạn thế mà bước lên ngôi cửu ngũ. Dĩ nhiên, người làm đại sự không câu nệ xuất thân, nếu như vị tiên đế này thực sự có năng lực và thủ đoạn thì cũng chẳng ai nói gì. Đáng tiếc ông ta lại chỉ có tư chất bình bình, đột ngột được đẩy lên ngôi cao, dưới sức ép từ bốn phương, liền mất phương hướng, dựa dẫm hoàn toàn vào nhà vợ, để mặc Mộc gia ngày càng lớn gan, nuốt càng nhiều. Tổ phụ nhà họ Do viết trong bài văn kia kỳ thực cũng chẳng sai, nhưng việc này liên quan đến thể diện hoàng thất, dù là sự thật thì cũng không đến lượt thần tử luận bàn. Tổ phụ có thể chỉ trích Mộc gia tơi tả, nhưng tuyệt đối không nên dính líu đến hoàng gia. Khóe miệng Do giả lộ vẻ giễu cợt, bài văn đó đúng là tổ phụ viết từ mấy năm trước, nhưng người không phải kẻ thiếu suy nghĩ, vốn chỉ viết riêng tư, chưa từng có ý định công bố thiên hạ. Khi nghe tin bản thảo gốc bị lộ, chính người cũng rất bất ngờ. Do Hứa càng nhíu mày, nghiến răng, là trong nhà có gian tế. Giờ mà truy cứu bài văn ấy đã bị lộ ra bằng cách nào thì cũng không còn nhiều ý nghĩa nữa. Kẻ gian kia cũng đã bị chúng ta tìm ra và xử lý rồi. Do giả bình thản nói tiếp, chỉ là ảnh hưởng thì đã gây ra rồi. Nếu không nhờ tổ phụ từng giữ chức thái phó của tiên đế, lại thêm danh vọng những năm qua, chuyện này đã chẳng thể dễ dàng dàn xếp. Để dẹp yên dư luận, phụ thân, nhị thúc và tam thúc đã chủ động xin cách chức một tháng, phạt bổng nửa năm. Tổ phụ cũng đề xuất bế quan suy ngẫm, tạm thời không nhúng tay vào việc ngoài. Thời gian này, tổ phụ và Do gia chúng ta không thể quá mức phô trương được. Vân Sương không khỏi liếc nhìn Do giả một cái. Chuyện hóa ra còn nghiêm trọng hơn họ tưởng. Cũng phải nể phục Do giả, lúc nói đến những chuyện này mà vẫn giữ được vẻ bình tĩnh thong dong. Do Hứa nghe tới đây, bất giác lo lắng hỏi, đại huynh, Lần này huynh có nhiều thời gian đến huyện Sơn Dương như vậy, chẳng lẽ cũng bị đình chức rồi? Không phải thế đâu. Do Giả bật cười nhẹ, nói, ta là xin nghỉ phép bình thường, nhưng tiện gom hết những ngày phép tích lũy từ trước đến giờ nghỉ luôn một thể. Hiện nay nhà họ Do đang ở tâm điểm của phong ba, phe của thánh thượng còn mong chúng ta càng khiêm tốn càng tốt. Kỳ nghỉ hơn một tháng này của ta được phê chuẩn chưa từng nhanh đến vậy. Thấy Do Hứa vẫn lộ vẻ lo lắng, Do Giả bất đắc dĩ cười, người lúc nào cũng nôn nóng như vậy, nên vừa rồi ta mới do dự không biết có nên kể hết cho ngươi nghe hay không. Yên tâm, trong phe của thánh thượng đâu chỉ có mình nhà họ Do. Tuy hiện tại chúng ta bị dồn vào thế bị động, nhưng cục diện chưa đến mức không thể cứu vãn. Ngươi đừng lo nghĩ vẩn vơ nữa. Lúc này người thực sự cần lo lắng, e là A huynh của Vân Nương tử kia. Từ đầu tới giờ, Vân Sương vẫn im lặng, cũng đang trầm tư về vấn đề này. Nàng vốn tưởng Vân Hạo Nhiên hiện tại nhất định đang toàn tâm toàn ý chuẩn bị ứng thí, đâu ngờ giữa chốn khoa trường lại ẩn tàng nhiều sóng ngầm đến thế. Hội thí thường được tổ chức vào tháng 3, nhiều nha sinh đợi sau Tết mới lên đường đến Minh Kinh, nhưng Vĩnh Châu gần với Minh Kinh. Nếu người nhà Mộc thật sự muốn ra tay lôi kéo, việc tìm cớ đưa những sĩ tử ưu tú quanh vùng nhập kinh sớm cũng chẳng phải điều khó hiểu. Nhà họ Vân không phải đại hộ giàu sang, phụ thân nàng lại chỉ là một vị thông phán chính lục phẩm nho nhỏ, làm sao đủ sức đối đầu với thế lực nhà Mộc. Như huynh trưởng nàng, một nha sinh chuẩn bị ứng thí, nếu thật sự bị cuốn vào vòng xoáy quyền lực triều đình, cũng chỉ còn biết phó mặc số trời. Trong lòng Vân Sương hơi rối loạn. Những tranh đấu trong triều, nàng không hiểu rõ, bèn dứt khoát hỏi thẳng Do Giả. Do Lang Quân thấy, trong tình cảnh này, ta nên làm gì? Lúc cần phô trương thì phô trương, lúc nên khiêm tốn thì khiêm tốn. Ánh mắt Do Giả nhìn Vân Sương bất giác lại thêm phần tán thưởng. Nói, ta nghe nói, ngay từ khi kết quả các kỳ hương thí ở các nơi vừa ra, Mộc gia đã bắt đầu âm thầm mưu tính lôi kéo. Ta hiện giờ cũng chưa rõ huynh trưởng Vân Nương Tử có từng tiếp xúc với người Mộc gia hay chưa. Tiếp xúc đến mức nào? Để ta cho người điều tra thử một phen. Nếu tình hình chưa quá cấp bách, sẽ cho người bên cạnh hắn bóng gió thăm dò. Do Giả cũng hiểu rõ, hiện tại là giai đoạn quan trọng nhất đối với các sĩ tử. Nếu không phải việc bất đắc dĩ, tốt nhất đừng nên khuấy động tâm trí họ, làm ảnh hưởng đến quá trình ôn luyện. Nói đoạn, hắn lại dịu giọng trấn an. Vân Nương Tử thông minh như vậy, huynh trưởng của nàng hẳn cũng không kém. Nàng không cần quá lo lắng, ta sẽ tận lực vì nhà họ Do mà che chở cho huynh trưởng nàng. Vân Sương thì lại không chắc huynh trưởng hời của mình có thật sự giỏi giang như thế. Trong ký ức nguyên chủ để lại, nàng chỉ biết đó là một người thành thật, chất phác, rất quan tâm đến người nhà và em gái. Chỉ là, giờ lo lắng cũng vô ích. Nàng đành khẽ gật đầu, nói, vậy làm phiền Do Lang Quân rồi. Nói chuyện đến đây, đêm cũng đã khuya. Do Giả nhìn trời, đặt chén trà trong tay xuống, nói, trời không còn sớm, ta không làm phiền Vân Nương Tử nghỉ ngơi nữa. Hai hôm tới, đợi ta bẩm rõ chuyện của Vân Nương Tử và Y Nhi, Doãn Nhi với tổ phụ, sẽ chính thức đến thăm. Vân Sương chỉ đành tạm thời gạt nỗi lo cho Vân Hạo Nhiên sang một bên, khẽ ho một tiếng. Chính thức đến thăm gì đó, sao lại cảm thấy áp lực lớn thế này? Chỉ có thể âm thầm cảm thấy may mắn. Đến lúc đó, chắc tên Giang Tiếu kia cũng đã về rồi. Không phải một mình nàng đối mặt với tất cả những phiền toái này. Tiễn chân hai huynh đệ Do Giả và Do Hứa rời đi, Vân Sương liền quay về phòng mình. Bác Nguyệt và Thập Ngũ vẫn còn chìm trong chấn động vì người thân của Giang Tổng Binh lại đột ngột đến. Bác Nguyệt không kìm được mà cảm khái. Nô tỳ sống đến từng này tuổi, chưa từng thấy vị Lang Quân nào ôn hòa cao quý như Đại Lang Quân nhà họ Do. Cái khí chất toát ra từ người ngài ấy, khiến người ta vừa muốn gần gũi lại vừa không dám lại gần. Thập Ngũ bật cười, ngươi là cái gì chứ? Tiểu Lang Quân và Tiểu Nương Tử bọn họ có thể thân cận là được rồi. Nô tỳ thấy hôm nay Đại Lang Quân nhà họ Do chăm sóc Tiểu Lang Quân và Tiểu Nương Tử rất thành thạo. Lúc ăn tối, thấy mặt Tiểu Nương Tử dính cơm, còn lấy khăn tay lau mặt cho nàng ấy. Nhìn qua thì ngài ấy rất giỏi chăm sóc trẻ con. Không biết dưới gối có con nối dõi nào chưa? Đại lang quân nhà họ Do là biểu huynh của Giang tổng binh, án chừng cũng chừng 30 tuổi. Với độ tuổi như vậy, phàm là lang quân xuất thân thế gia, đều đã sớm thành thân sinh con cả rồi. Chỉ là đại lang quân nhà họ Do lại có điểm đặc biệt, một chân không tiện di chuyển. Không rõ điều này có ảnh hưởng đến chuyện hôn sự hay không. Các nàng trước kia cũng chưa từng nghĩ Giang tổng binh lại có thân thích như vậy. Vân Sương cũng không hiểu rõ lắm về bên ngoài của Giang Tiếu, lúc này cũng chẳng còn tâm trí nào để tò mò thêm. Việc người nhà bên ngoài Giang Tiếu đột ngột xuất hiện, cộng thêm chuyện liên quan đến Vân Hạo Nhiên, đã chiếm trọn tâm trí nàng. Nàng chỉ nhàn nhạt ứng phó vài câu với Bát Nguyệt và Thập Ngũ, rồi xoay người đi rửa mặt tắm gội. Lau khô tóc xong, nàng như thường lệ tiện tay lấy một quyển sách, dựa người vào đầu giường. Thế nhưng quyển sách cầm trên tay hồi lâu vẫn chưa lật được sang trang nào. Tâm trí nàng đang bận nghĩ đến chuyện của Vân Hạo Nhiên. Mặc dù Do Giả nói hắn sẽ sắp xếp người canh chừng Vân Hạo Nhiên, cố gắng không để hắn bị cuốn vào vòng xoáy triều chính. Nhưng hiện giờ hành động của nhà họ Do đã bị cản trở, mà cũng không rõ Vân Hạo Nhiên có tiếp xúc với người nhà họ Mộc hay chưa. Nếu mọi chuyện phức tạp hơn tưởng tượng, thì nên làm thế nào? Vân Sương chưa từng nghĩ sẽ từ bỏ người thân của mình ở thế giới này. Suy nghĩ ban đầu của nàng là, đợi khi cuộc sống ổn định hơn, thân phận quân hộ cũng được giải quyết xong xuôi, sẽ tìm thời gian trở về nhà một chuyến. Vì thừa hưởng toàn bộ ký ức và cảm tình của nguyên chủ, đối với người thân mà mình chưa từng gặp mặt, trong lòng nàng cũng tự nhiên nảy sinh chút mong ngóng và gần gũi. Nay biết họ có thể gặp nguy hiểm, trong lòng làm sao có thể không lo lắng. Nàng nằm suy nghĩ rất lâu, cuối cùng khẽ thở dài một tiếng, khép lại quyển sách mà mới chỉ lật được vài trang. Xem ra kế hoạch ban đầu cần phải có vài thay đổi rồi. Mặc dù Do Giả có nói, nếu thuận lợi, trước bữa tối ngày mai Giang Tiếu có thể mang binh trở lại Hạ Châu, nhưng vừa trở về, hắn tất sẽ bận rộn trăm công nghìn việc. Nàng cũng không biết bao giờ mới có thể gặp hắn, có cơ hội được ở riêng để nói chuyện. Cứ thế, Vân Sương chìm vào những suy nghĩ miên man, rồi không biết từ lúc nào mà thiếp đi. Không biết đã bao lâu trôi qua, trong giấc mộng, tâm nàng bỗng nhiên trỗi dậy một cảm giác mơ hồ khó nói thành lời, như thể bên cạnh có một ánh mắt đang không rời nhìn nàng. Ánh nhìn ấy nóng rực mà chuyên chú, như có thực chất, dịu dàng tựa cơn mưa xuân rơi lặng lẽ trên cõi lòng nàng. Mưa nhẹ không tiếng động, chạm vào đất, lại khuấy lên bao gợn sóng sao động. Nàng bất giác nhíu mày, chập chờn tỉnh giấc. Vừa mở mắt liền thấy nơi giường xa xa có chiếc chăn trải hoa nhạt sắc vàng, họa tiết mờ ẩn. Ánh trăng hắt lên đó vẽ thành một vòng sáng trong trẻo và dịu dàng. Nàng thất thần nhìn một hồi, đầu óc mới tỉnh dậy nhất thời không phân biệt được tình cảnh hiện tại. Mãi đến khi lý trí dần khôi phục, nàng mới nhận ra, giờ trời còn tối, vẫn chưa sáng. Nàng sao lại tỉnh giấc vào giờ này? Nghĩ đến cảm giác mơ hồ trong mộng vừa rồi, nàng nhất thời không rõ đó là thực hay là mộng. Theo bản năng xoay người, và chính vào lúc ánh mắt chạm đến bóng người cao lớn đứng không xa bên giường, thân thể nàng khẽ run lên, vì quá đỗi kinh ngạc và mơ hồ, mà không kìm được rùng mình một cái. Đầu óc cũng trở nên tỉnh táo hẳn. Bên giường, nam nhân vẫn cao lớn tuấn tú như lúc rời đi. Dưới ánh trăng tĩnh mịch và dịu nhẹ của đêm khuya, gương mặt tuấn dật vốn luôn mang nét nghiêm nghị của hắn dường như cũng trở nên nhu hòa hơn. Những đường nét góc cạnh khiến người ta e dè như được ánh sáng làm dịu đi. Đôi mắt chim ưng kia lúc này như chứa đựng một hồ nước phẳng lặng, rõ ràng đến mức khiến người ta dễ dàng nhìn thấu được sự mềm mại và tưởng niệm trong đó, cùng chút mỏi mệt và uể oải ẩn sâu nơi đáy mắt. Trên người hắn vẫn khoác chiến giáp trở về, giáp bạc dưới ánh trăng phản chiếu ra quần sáng mơ hồ, nhưng cũng không thể che được phong trần trải dài trên người hắn. Khi ánh mắt Vân Sương giao với hắn, ánh nhìn vốn đã ôn nhu của nam nhân lại càng trở nên nhu hòa hơn. Có lẽ hắn không ngờ nàng sẽ đột ngột tỉnh giấc, hồi lâu cũng chưa kịp phản ứng. Hai người cứ thế lặng lẽ nhìn nhau một lúc, cuối cùng vẫn là Vân Sương phản ứng trước. Nàng nhẹ nhàng chống người ngồi dậy, chần chừ cất tiếng, Giang Tiếu. Thấy nàng không gọi mình là Giang tổng binh, Giang Tiếu ánh mắt khẽ cong, bước lên một bước, thấp giọng hỏi, ta đánh thức nàng sao? Không có đâu, Vân Sương vô thức lắc đầu, gương mặt vẫn còn mang theo vài phần kinh ngạc và nghi hoặc. Chàng, sao lại ở đây? Do Hứa chẳng phải nói chàng mai mới về sao? Giang Tiếu trầm mặc một lát, chưa vội trả lời, đi qua một bên lấy hỏa chiết tử, châm lên ngọn đèn nhỏ nơi đầu giường. Ánh sáng vàng cam mờ mờ lập tức lan ra một khoảng quanh phòng vốn chỉ có ánh trăng, như đóa hoa nhỏ nở rộ trong đêm đen tĩnh lặng. Ngay sau đó, hắn kéo một chiếc ghế ngồi xuống bên giường, ánh mắt chăm chú nhìn Vân Sương đang nhuộm ánh đèn cam ấm áp, khóe miệng khẽ nhếch, nhẹ giọng nói, vốn định ngày mai mới về, nhưng ta nhớ nàng và Y Nhi, Doãn Nhi quá, liền mang theo một đội nhỏ thúc ngựa cả đêm quay về. Không biết là do quá lâu không gặp, hay bởi đêm nay quá đổi dịu dàng, giọng nói trầm thấp mà ấm áp của hắn vào giờ phút này lại tựa như chiếc lông vũ nhẹ nhàng cọ lên lòng nàng. Vân Sương khẽ xiết hô hấp, mi mắt cụp xuống, thấp giọng hỏi, chàng là tổng binh, cứ thế bỏ đại quân quay về như vậy, không sao chứ? Việc cần làm ta đã xử lý xong, việc dẫn quân giao cho Tưởng Binh và Nghiêm Phương là được. Hai người đó tuy thường ngày có hơi tùy tiện, nhưng khi làm chính sự vẫn rất đáng tin. Người mà hắn nhớ mong bao ngày đang ở ngay trước mắt. Giang Tiếu nhìn nàng một hồi, rốt cuộc nhịn không được, đưa tay nhẹ nắm lấy tay phải đang chống giường của Vân Sương. Cảm giác ấm nóng khô ráo nơi tay hắn truyền qua lòng bàn tay hai người đang nắm, như dòng nước ấm lan dần khắp tứ chi bách hải của nàng. Ngay cả cổ họng cũng khô khốc hơn mấy phần. Thế nhưng, dẫu cảm giác lạ lẫm đến đâu, nàng chưa từng có ý định rút tay lại khỏi tay hắn. Vân Sương hơi lãng ánh mắt, khẽ ho một tiếng rồi hỏi, chàng đã gặp Y Nhi và Doãn Nhi chưa? Gặp rồi. Chàng thúc ngựa cả đêm về đây, đã ăn gì chưa? Trên đường ăn chút lương khô. Vậy, bây giờ có đói không? Ta có thể lời chưa dứt. Nam nhân trước mắt đã bất ngờ siết chặt tay nàng. Giọng nói mang theo ý cười nhẹ nhàng vang lên. Sương nương, bao ngày không gặp, nàng có thể nhìn ta mà nói chuyện được không? Vân Sương ngẩn người, theo bản năng ngẩn mắt lên, có phần kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mặt. Lời nói đùa cợt vừa rồi của hắn, nàng nghe rõ ràng từng chữ. Trước kia khi Giang Tiếu ở riêng cùng nàng, tuy cũng rất chủ động, nhưng phần nhiều là thiếu kinh nghiệm. Nhiều lúc còn mang theo chút ngây ngô và không tự nhiên. Thậm chí khi ánh mắt hai người chạm nhau, hắn còn ngượng ngùng quay đi chỗ khác. Vậy mà giờ phút này, hắn không chỉ ung dung tự tại, còn có lòng trêu ghẹo nàng nữa. Chỉ là ra trận một chuyến, người đàn ông này chẳng lẽ đã lột xác hoàn toàn rồi sao? Thấy trong mắt Vân Sương lộ rõ vẻ kinh ngạc, ý cười nơi khóe môi Giang Tiếu càng sâu thêm, thấp giọng nói, được mặt đối mặt nói chuyện với nàng thế này, ta đã mong ngóng từ lâu rồi. Trước đây từng có lần hắn dẫn binh xuất chinh, thời gian còn dài hơn lần này. Như 2 năm trước khi tổng binh ở Cam Châu cầu viện, hắn đã dẫn quân rời đi gần 2 tháng. Nhưng chưa bao giờ, hắn có cảm giác nôn nóng muốn về như lần này. Sau khi chiến sự kết thúc, những ngày lưu lại Túc Châu xử lý hậu sự, ngày nào hắn cũng chỉ muốn buông bỏ tất cả mà trở về. Cho đến một hôm, bóng hình nữ tử kia bước vào giấc mơ hắn. Những giấc mộng đẹp đẽ thuở trước bỗng có dung nhan rõ ràng, khiến hắn sa vào còn sâu hơn bao giờ hết. Khi giật mình tỉnh lại, cảm thấy toàn thân như bốc cháy, hắn mới chợt nhận ra, chẳng biết từ khi nào, tương tư đã khắc sâu tận xương tủy. Vì vậy, khi cuối cùng cũng được dẫn quân hồi thành, hắn lần đầu tiên bỏ lại đại quân, cưỡi ngựa suốt đêm về thành. Vừa vào thành, liền lập tức đến viện của Vân Sương. Mãi đến khi thấy nàng đang an giấc trên giường, vẻ mặt an nhiên yên ổn, cơn nôn nóng trong lòng hắn mới dần lắng xuống, còn sự mệt mỏi đè nén bao lâu nay trong cơ thể cũng từ đó âm thầm lan ra. Ánh mắt Giang Tiếu lúc này chan chứa tình cảm mãnh liệt, khiến Vân Sương nhất thời không biết nên đáp lại thế nào. Hồi lâu, nàng mới nhẹ nhàng cụp mắt, khẽ hỏi, bây giờ là canh mấy rồi? Giang Tiếu trước khi vào viện có nhìn đồng hồ nước ngoài sân, thấp giọng đáp, chắc là đã qua giờ xử chính, khoảng 2 giờ sáng, rồi. Muộn thế sao? Nàng ngẩn ra, lại hỏi, chàng đến đây, Bác Nguyệt và Thập Ngũ có biết không? Giang Tiếu nhìn nàng chăm chú, các nàng ấy không biết, ta không đánh thức họ. Vân Sương khi ngủ không thích có người hầu hạ bên cạnh. Bởi vậy Bác Nguyệt và Thập Ngũ thường ngủ ở gian phòng cạnh chỗ Vân Y và Vân Doãn để tiện chăm sóc hai đứa nhỏ. Vân Sương nghĩ ngợi một lát, bỗng đặt chân xuống đất, mang vào đôi một kê bên giường, nhẹ giọng nói: "Tối nay làm nhiều món một chút, ta nhớ trong bếp còn dư ít cơm canh, ta đi hâm lại, bưng cho chàng ăn nhé." Giang Tiếu trong lòng mềm lại, nhưng vẫn nắm tay nàng không buông, nói: "Không cần phiền thế, ta cũng không quá đói, chỉ là muốn đến nhìn nàng một chút, không định quấy rầy giấc ngủ của nàng." Vân Sương lại lặng lẽ nhìn hắn một hồi. Khi Giang Tiếu còn chưa hiểu ý, chỉ thấy nàng hơi nghiêng đầu, dường như không quen lắm mà nhẹ giọng thốt: "Vẫn là nên ăn chút đi, như vậy chúng ta cũng có thể ở cạnh nhau lâu hơn một chút." Giọng nàng nhẹ nhàng mềm mại, mang theo sự dịu dàng khiến người ta rung động, thứ mà trước nay chưa từng có. Giang Tiếu bất giác cứng đờ. Hắn biết Vân Sương có chút cảm tình với hắn, nhưng tình cảm đó không mãnh liệt như hắn dành cho nàng. Thậm chí, Giang Tiếu chưa từng nghi ngờ rằng nếu không có hai đứa trẻ kia, chút tình cảm nàng dành cho hắn có lẽ còn chưa đủ để khiến nàng chủ động tiến gần hắn như thế. Hắn vốn nghĩ, để nàng hoàn toàn tiếp nhận mình, còn cần thêm thời gian. Tuy thỉnh thoảng cũng có chút hụt hẫng, nhưng may mắn là nàng chưa từng cự tuyệt sự tiếp cận của hắn. Hắn cũng chưa từng dám nghĩ, có một ngày, nàng sẽ dùng giọng điệu dịu dàng, thậm chí mang theo vài phần nũng nịu và lưu luyến như thế để nói với hắn. Trong lòng hắn như có ai đó châm một đốm lửa nhỏ. Đốm lửa ấy nhanh chóng lan rộng, đến khi bản thân chưa kịp nhận ra, đã cháy bỏng khiến hắn khô miệng khát nước. Vân Sương nói xong câu ấy, thấy người đàn ông trước mặt hồi lâu không đáp, trong lòng càng thấy lúng túng, vội muốn rút tay ra rồi đứng dậy: "Ta đi hậu viện hâm cơm." Thế nhưng lời còn chưa dứt, cổ tay phải đã bị nắm chặt, thân thể vừa mới nhấc lên đã bị kéo ngược trở lại giường. Chưa kịp phản ứng, một luồng khí tức quen thuộc mà tươi mát đã lập tức áp sát. Một đôi cánh tay rắn chắc hữu lực ôm chầm lấy tấm lưng mảnh mai của nàng, mạnh mẽ kéo nàng vào lòng, ghì sát vào một lồng ngực nóng bỏng và cứng cáp. Ánh mắt Vân Sương trừng lớn, cằm khẽ tựa vào bờ vai phải của hắn, có thể cảm nhận rõ ràng hắn đang nhẹ nhàng vùi đầu vào hõm cổ nàng. Hơi thở ấm nóng phả lên làn da trắng nõn mịn màng, từng luồng khiến nàng run rẩy không thôi. Nàng không phải chưa từng được Giang Tiếu ôm, nhưng chưa bao giờ gần gũi đến mức này. Toàn thân như bị bao phủ bởi một tầng không khí mập mờ và nôn nóng. Một lúc lâu sau, giọng nói trầm thấp khàn khàn của hắn mới vang lên bên tai nàng: "Sương nương." Âm thanh kia như thể có móc câu, khiến tim người ta run lên từng hồi. "Không cần ăn gì đâu, ta chỉ muốn ôm nàng thế này thêm một lúc nữa thôi." Dù đang ở trong khung cảnh đầy ám muội, Vân Sương vẫn nhận ra sự mệt mỏi bị đè nén trong lời hắn. Nàng do dự chốc lát, cuối cùng cũng không đẩy hắn ra, đôi tay nhẹ nhàng nâng lên, dè dặt đặt lên hông hắn. Nàng cảm giác rõ ràng thân thể hắn khẽ run một chút. Ngay sau đó, vòng tay ôm nàng càng siết chặt hơn, chặt đến mức khiến nàng có chút khó thở. Chỉ là nàng không nói gì, để hắn ôm như thế thêm một lát, rồi mới khẽ khàng cất lời: "Giang Tiếu, chàng chắc là mệt lắm rồi, hay là chàng về tắm rửa một chút rồi nghỉ ngơi đi." Người đàn ông đang ôm nàng dường như không nghe thấy gì, vẫn im lặng không đáp, hơi thở ấm nóng đều đặn vẫn phả nơi cổ nàng. Tên này, hóa ra cũng có lúc bám người thế này sao? Vân Sương vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. Chỉ là, cũng không thể cứ để mặc hắn như vậy được. Hơn nữa nàng cũng có nhiều điều muốn nói với hắn. Bàn tay đặt nơi hông hắn khẽ siết lại. Vân Sương bị một thứ cảm xúc thôi thúc, mở miệng nói: "Nếu chàng không muốn rời đi, hay là đêm nay cứ ngủ lại đây đi." Lời nàng như một lưỡi dao sắc bén, xé toạc bầu không khí mập mờ trong phòng. Thân thể Giang Tiếu cứng đờ, cứ ngỡ mình nghe nhầm. Hồi lâu mới từ từ ngẩng đầu lên, hơi nới lỏng vòng tay, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn nàng chằm chằm. Dù bản thân cũng bị câu nói kia dọa sợ không ít, nhưng Vân Sương vốn không phải người e lệ kiểu cách. Hai người đã bàn chuyện hôn nhân, lại còn có hai đứa trẻ rồi, giờ mà còn làm ra vẻ thanh xuân trong sáng thì có phần giả tạo. Chỉ là bị hắn nhìn chằm chằm như thế,